Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, biết bay hổ vương. Đại thống lĩnh cấp bậc đại tinh tinh. Nhưng mà, tại một hàng kia hoa linh quả bên cạnh, đủ có mấy trăm con mãnh hổ hồn thú bồi hồi, ngủ say lấy. Rất rõ ràng, bọn chúng tại ngủ trưa. Đột nhiên, Cố Thành lợi dụng tinh thần niệm lực nhìn thấy một cái không giống tầm thường lão hổ hồn thú. Hoặc có lẽ là một cái biết bay lão hổ hồn thú. Nó ở vào đám này mãnh hổ trung gian, đang tại cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu không phải có được tinh thần niệm lực, ở phía xa dựa vào mắt thường rất khó phát hiện nó. Con cọp này mặc dù con mắt đã nhắm lại, nhưng trên khuôn mặt vẫn như cũ có nồng nặc uy nghiêm. Nó càng giống là một cái hổ bên trong chi vương, sừng sững rất nhiều lão hổ trung gian, chung quanh một đám lão hổ căn bản không dám đem nó quấy rầy. Đều là bảo vệ nằm sấp ở một bên. Một cái mang có cánh biết bay lão hổ, con cọp này nhất định xảy ra chuyện gì dị biến. Cố Thành ẩn núp trong bóng tối, mở miệng thầm nghĩ. Lúc này, Cố Thành có chút lo lắng, bởi vì một cái này biết bay lão hổ rất rõ ràng là đông đảo con cọp lão đại. Chỉ cần chế phục nó liền có thể tùy tiện hái hoa linh quả. Nhưng mà, một khi con cọp này thoát đi, thậm chí bay vọt giữa không trung, dựa vào phía dưới vô số lão hổ hồn thú, cho dù là chồng cũng đều đem hắn đè chết. Cố Thành cũng không cho rằng bản thân vừa mới đột phá đến bạch ngân cảnh, liền có thể tiêu diệt nhiều như vậy lão hổ hồn thú. Đó không thể nghi ngờ là không thực tế. Thế là, Cố Thành liền chuẩn bị lợi dụng khống vòng đem khống chế ở. Chỉ cần khống chế lại đầu này biết bay lão hổ, như vậy những thứ khác hổ thú cũng không thành vấn đề. Thế là, Cố Thành bắt đầu thực hiện khống vòng. Nhưng là sau một khắc, hắn chính là phát hiện mình đối nó thi triển khống vòng thế mà không khống chế được. Lúc này, cái kia chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi biết bay lão hổ âm vang ở giữa mở mắt. Là ai lại dám tập kích bản vương? Cái này sẽ chỉ bay lão hổ mở miệng, đồng thời lập tức đem ánh mắt hướng Cố Thành nơi đó trông lại. Không tốt, bị phát hiện. Giờ khắc này, Cố Thành sắc mặt lập tức biến. Khống vòng thất bại, không hề nghi ngờ làm cho đầu này hổ vương phát hiện tung tích của mình. Cái kia biết bay lão hổ ánh mắt có chút bất thiện. Tính cả lấy chung quanh đông đảo mãnh hổ, cũng bắt đầu đứng lên. Từng tia ánh mắt bên trong đều ẩn chứa kinh người hàn ý. Cố Thành quyết định rút lui. Lúc này tiến lên không thể nghi ngờ là một loại không khôn ngoan. Nếu biết hoa linh quả ngay ở chỗ này, ngày sau có cơ hội tự nhiên có thể tới lấy. Hắn sẽ không đần độn trực tiếp đối lên đi. Lấy một địch nhiều, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ nhược trí sự tình. Oanh, nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nơi xa, bỗng nhiên có một con to lớn đại tinh tinh chạy tới. Nó trên thân thể mang theo một cỗ khí tức kinh người, hiện ra nồng nặc sát khí. Cái này làm cho toàn bộ trong rừng rậm đều tràn đầy cuồng bạo mùi vị. Đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, tại sau lưng nó có một đầu kim hoàng cái đuôi. Đây là một cái từ kim hầu tiến hóa mà đến đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú đại tinh tinh. Đại tinh tinh đến, hấp dẫn ở đây tất cả mãnh hổ hồn thú ánh mắt. Lại là ngươi, biết bay lão hổ mở miệng, trong giọng nói có một hơi khí lạnh. Còn lại mãnh hổ hồn thú đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một mặt kiêng kỵ nhìn về phía cái này đại tinh tinh. Hống, bỗng nhiên, cái này đại tinh tinh không nói hai lời, trực tiếp đem trước mặt một con mãnh hổ hồn thú đánh thành mảnh vỡ. Giờ khắc này, tất cả mãnh hổ hồn trong mắt thú đều lộ ra hung quang. Giết nó, cái này sẽ chỉ bay lão hổ mở miệng. Lập tức, chung quanh từng con lão hổ toàn bộ phun lên đi mở bắt đầu công kích đại tinh tinh. Đại tinh tinh bởi vì là kim hầu tiến hóa mà đến, có được sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lúc này, nó trong thân thể bộc phát ra một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ. Chung quanh, tới gần nó mãnh hổ toàn bộ đều một chưởng đập chết. Dù cho là đạt đến thống lĩnh cấp bậc mãnh hổ cũng không chống được trưởng thứ hai. Ba động khủng bố, đem chung quanh từng cây đại thụ toàn bộ đều xé rách thành mảnh vỡ. Đại địa trực tiếp đều sắp bị đánh chìm. Lúc này, đã không có người để ý nữa Cố Thành. Đối với cái này chút lão hổ môn mà nói, Cố Thành vẻn vẹn chỉ là một cái bạch ngân cảnh sơ kỳ hồn thú sư thôi. Căn bản không uy hiếp được bọn chúng. Bọn chúng duy nhất địch nhân là cái này đến đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú Đại Tinh Tinh. Mặc dù con cọp số lượng rất nhiều, thế nhưng là bây giờ chiếm thượng phong lại là cái này một đầu cuồng bạo Đại Tinh Tinh. Nhìn thấy hay không hồn thú để ý nữa lấy bản thân. Cố Thành vội vàng thân hình cấp tốc thối lui, đem chính mình núp trong bóng tối. Nhưng là tinh thần niệm lực của hắn một mực đang quan sát giữa sân. Lúc này, kèm theo từng con lão hổ thủ hạ vẫn lạc. Cái này sẽ chỉ bay lão hổ thủ lĩnh đã ngồi không yên. Nó bắt đầu xuất động, cũng gia nhập chiến đấu. Xùy, chỉ thấy nó thân hình hai đạo cánh khẽ vỗ. Thân hình liền cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Tốc độ nhanh giống như một đạo tia chớp. Căn bản làm cho người phản ứng không kịp. Rất nhanh, Đại Tinh Tinh trên thân thể liền lưu lại một cái sắc bén vết thương. Lúc này, Đại Tinh Tinh thụ thương, lập tức bạo nộ rồi, vội vàng hướng Hổ Vương chộp tới. Hiểu mà cái sau trực tiếp một cái cánh liền tức khắc bay đến nơi xa giữa không trung. Cái này Đại Tinh Tinh trực tiếp vồ hụt, chung quanh, từng con lão hổ đáp lấy cái này khe hở đều là nô nức tấp nập bắt đầu công kích. Móng vuốt sắc bén, giang, đều là trở thành vũ khí của bọn nó. Mặc dù lực lượng của bọn nó so sánh Đại Tinh Tinh mà nói rất là nhỏ bé, thế nhưng là không nén được bọn chúng số lượng a. Không bao lâu, liền xem như cái này Đại Tinh Tinh cũng bắt đầu thở hổn hển. Trên thân thể, máu tươi chảy ròng. Đầu này Đại Tinh Tinh thật sự là quá ngu ngốc. Đánh chẳng qua trước tiên có thể chạy a. Cố Thành đứng ở đằng xa, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Nương tựa theo cái này Đại Tinh Tinh kinh người lực phòng ngự, cùng loại kia cấp áp chế lực, chỉ cần Đại Tinh Tinh liên tục mấy lần tiến hành tập kích, con cọp này đàn thú chung quy sẽ không chịu nổi mà bị tiêu diệt. Đầu này Đại Tinh Tinh rõ ràng là quá ngu, nhưng cùng lúc, Cố Thành cũng có chút sợ hãi thán phục cái này Đại Tinh Tinh lực lượng kinh khủng. Nếu là hắn đang tại Đại Tinh Tinh vị trí, nhất định là không kiên trì được lâu như vậy. Thậm chí sẽ rơi cái tử vong hạ tràng. Cho nên, nếu là hắn và cái này Đại Tinh Tinh chiến đấu, trên cơ bản không có phần thắng chút nào. Duy nhất ưu thế chính là lợi dụng tốc độ tiến hành tập kích. Cho nên cái này Hổ Vương một mực đều ở làm như vậy. Rất rõ ràng nó cũng nhìn ra điểm này. Cho nên, nó một mực phiến cánh thừa cơ tập kích cái này Đại Tinh Tinh. Mỗi một lần tập kích, cơ hồ cũng sẽ ở cái này Đại Tinh Tinh trên người lưu lại vết thương. Mà cái này Đại Tinh Tinh bởi vì tốc độ chậm, lại thêm không ngừng bị chung quanh bầy hổ kéo lấy. Căn bản xúc không đụng tới Hổ Vương. Đếm 10 phút sau, Đại Tinh Tinh hoàng, bởi vì thân thể nó đã không kiên trì nổi. Tiếp tục như vậy nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hống, Đại Tinh Tinh trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người. Nó chuẩn bị muốn xông ra đi, chạy trốn, nhưng mà, Hổ Vương cũng rõ ràng là nhìn ra điểm này. Cho nên, nó mệnh lệnh dưới mới còn thừa lại hổ thú toàn lực tiến hành công kích. Mà nó thì là thừa cơ chuẩn bị tập kích. Rốt cuộc, tại nào đó trong nháy mắt, Hổ Vương tìm được cơ hội. Lập tức từ Đại Tinh Tinh ánh mắt bên cạnh bay qua. Đại Tinh Tinh trực tiếp bị đâm mù một con mắt. Mù một con mắt Đại Tinh Tinh. Triệt để hoảng loạn rồi. Mà ở cái này không chú ý phía dưới, con mắt kia của nó lại bị Hổ Vương cho rạch ra. Cái này Đại Tinh Tinh triệt để biến thành một cái mù lòa. Đồng thời, nó cũng là đánh mất sức chiến đấu. Rất nhanh, đánh mất sức chiến đấu Đại Tinh Tinh trực tiếp bị bầy hổ bao phủ lại. Cũng không lâu lắm, liền trở thành một cỗ thi thể. Mà lúc này, chiến đấu đã kết thúc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì.